Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 9, bạn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ xong hắn hậm hực dắt xe vào trường, đây là dấu hiệu của sự ghen tị. Vô đến lớp mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu hết, làm hắn có chút bực mình. Người gì đâu mà mê trai thấy mắc ớn, đi đâu với thằng cha đó nãy hát hong biết. Tại phòng y tế trường, hắc xì, em bị cảm à, để anh kêu cô y tá lấy thuốc cho. Kiên sốt sắn, không có gì, chỉ là nhảy mũi thôi, em khỏe như voi ý mà. Nó cười hề hề, tên chết bầm nào dám chửi bà biết bà đánh chứ bà không tha đâu. Hừ, mà anh có việc gì thì đi làm đi, em không sao đâu, ô cầm, được rồi, anh đi đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì anh quay lại thăm sau. Nói rồi Jin định bước đi nhưng chợt nhớ, mà em học lớp nào vậy? Jin hỏi, dạ, là lớp 11A. Nó trả lời lễ phép, đối với nó, anh Jin giống như anh trai của nó vậy, rất dịu dàng với nó. Anh học lớp 12A, gặp lại em sau, bye, Jin vẫy tay với nó rồi bước đi, bye, anh Jin. Sau khi ra khỏi phòng y tế thì Jin quay ra cổng trường để dắt em xe yêu quý của nó và của anh vào trường, để ở ngoài lâu lâu một chút có nước mất xe như chơi. Anh mất xe thì không sao nhưng mà nếu làm mất xe của nó thì nó sẽ giận anh mất. Không hiểu sao mới lần đầu gặp nó mà anh lại cảm thấy nó là một cô gái rất tốt bụng, không coi trọng tiền tài như những cô gái khác. Jin đi được một lúc thì nó ngồi dậy đi về lớp. Nó không thể chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong cái phòng này. Vào đến lớp, nó liền gục mặt xuống bàn ngủ mà không thèm liếc người ngồi kế bên một cái, làm hắn đã bực nay còn bực hơn. Cô ta thật là quá quắc mà, quen được trai đẹp rồi thì không thèm bỏ ai vào mắt hết, dù gì thì mình cũng là hot boy hạng nhất của cái trường này chứ bộ, vậy mà con mèo môn đó lại không xem mình ra gì hết, không lẽ cô ta xem mình không bằng một đống phân nữa hả? Ý tại sao mình lại ví mình như đống phân chứ? Hai, thật là bực mình mà. Hắn nhìn nó bực tức rồi cuối cùng cũng gục mặt xuống bàn ngủ để xả stress. Hai thằng phía sau nhìn hắn khó hiểu. Thằng Ken bị gì dậy ta? Không lẽ học nhiều quá rồi tẩu quả nhập ma? Mà chắc không đâu, mỗi ngày hắn không học bài hơn 20. Nữa thì làm sao bị như vậy được? Không lẽ là, hai thằng đồng loạt dùng mình rồi cũng nhanh chóng vứt chuyện của hắn sang một xó xỉn nào đó và cũng nhanh chóng mỗi người làm một việc. Bin thì vừa nghe nhạc vừa chơi game, Jun thì ngồi nhắn tin. Nhắn tin với ẻm nào đây mà, hai thằng tấn công xối xả cái điện thoại. Nó lúc này nhỏ mới ló đầu vô lớp, thấy nó ngủ thì nhỏ cũng không buồn mà gọi nó dậy mà nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Có ngu mới gọi nó dậy, phá rối giấc ngủ của nó là ăn. Liên hoàn trường, chứ hỏng chơi à, tại vì đã có một nạn nhân đang nghỉ ngơi trong bệnh viện đã chứng thực điều này. Ra chơi, reng, reng, reng, nghe tiếng chuông nó từ từ tỉnh dậy, thấy nó tỉnh nhỏ liền quay xuống. Đi ăn thôi Anna ở, nó đứng dậy toan bước đi nhưng đã bị nhỏ kéo lại. Nó nhướng mày hỏi, chuyện gì dậy Mary, tay chân cậu tại sao lại như thế này? Nhỏ sốt ruột hỏi khi thấy tay chân nó bị băng bó. Thấy nhỏ quan tâm đến nó thì nó cũng vui vui. Chỉ tại lúc nãy không cẩn thận bị xe hôn thôi à, chứ đâu có gì đâu mà cậu lo. Nó trả lời một cách bình thản. Cái gì, xe hôn? Nhỏ hét toáng lên làm ai cũng ngoái đầu lại nhìn nhỏ và nó. Bé bé cái mồm lại dùng cái. Chuyện này có gì vui đâu mà cậu lại hét toáng lên như thế. Nó nhăn mặt, mình xin lỗi, mà vết thương của cậu thế nào rồi, có nặng lắm không? Nhỏ lại hỏi tiếp, không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại hết. Ô cầm, dậy thì tốt rồi, sau này cậu phải cẩn thận hơn đó nghe chưa? Không được bất cẩn như vậy nữa. Cậu làm tớ lo quá. Được rồi, mình hứa sẽ không bất cẩn như vậy nữa mà cậu đừng lo. Đi ăn thôi nào, can, tin thẳng tiến, let's go, nói rồi hai đứa phi thân bay ra can, tin, nói gì chứ đi bộ đó. SJ, sau khi nghe nó nói không sao thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy tính hỏi nó có sao không nhưng mà thấy nó không thèm nhìn hắn một cái làm hắn tức quá nên quên luôn. Ủa, mà tại sao mình lại quan tâm con mèo môn xấu xí đó chứ? Thật bực mình mà, Bin và Jun nãy hát bị bao vây giữa bức tường nữ sinh kiên cố và vững chắc cuối cùng cũng thoát được. Vừa thoát khỏi liền phi thân đến chỗ hắn, đi ăn thôi Ken, Bin gọi hắn, hắn ngước mặt dậy làm vẻ mặt, con nai vàng ngơ ngác. Như vừa tỉnh ngủ hỏi, chuyện gì, đi ăn thôi cha, giờ này còn ngủ nữa, bụng tao đang biểu tình dữ dội đây. Bin nhắc lại và không quên cào nhào hắn, ok, let's go, chấm, cách chương.